Bán tiên, chương 501 y thuật cao minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ môn kẻ ngoại lai, không có gì ngoài ý muốn, vẫn là minh tăng sư đồ vô luận là nằm vẫn là nằm sấp, đều dùng khác biệt ra sức tư thế lộ ra mỉm cười hòa ái, không chỉ là ăn nhờ ở đậu nguyên nhân, lúc này đâu còn có thể không biết là minh tự mò bọn hắn ra tới, dĩ nhiên rõ ràng hơn hiện tại là minh tự tại cứu chữa bọn hắn châu dù là con chó bị người ném cục xương cũng sẽ quay xuống cái đuôi, huống chi là người. Nhất là Nam Trúc nằm sấp cái kia cười nhất là nịnh nọt. Với hắn mà nói, nơi này chính là trong truyền thuyết không người dám tự tiện xông vào, hiếm người có thể tiến vào minh tự, không nghĩ tới mê man sau khi tỉnh lại chính mình có thể tại minh tự, năm đó ở cái kia phá sơn trong ổ đạo quan lúc sao có thể nghĩ đến chính mình có thể có nhận biết minh tăng một ngày này, mà lại còn chiếm được minh tăng tự tay cứu chữa còn cùng minh tăng nói chuyện phiếm tới. Ngược lại sau khi tỉnh lại liền cảm giác mình lần này thương rất vinh hạnh. Trước đó tại Trấn Hải Ti Đại Lao bị những cái kia tội khi nhìn đến Minh Tăng về sau, bỗng nhiên cảm giác có chút đáng giá. Vào cửa sư đồ ba người thì là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, tầm mắt cấp tốc xem kỹ hiện trường thương binh. Bạch Vân Từ hỏi một tiếng, các ngươi vừa rồi tại cãi nhau, ây, Dữ Khánh có chút xấu hổ, Nam Trúc cũng rất xấu hổ, khiêm tốn nói, nhường đại sư chê cười. Trường không cùng Bạch Vân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không phải cái gì chê cười, mà là kinh ngạc tại cãi nhau song phương tinh thần đầu thương nặng như vậy, hai vị này mặc kệ cái nào đều là không tại trên giường nghỉ ngơi một tháng trở lên không thể xuống đất người, vừa mới qua đi một ngày mà thôi, vậy mà liền có thể nhao nhao cái đỏ mặt tía tai, gọi là một cái tinh khí thần tràn trề. Sư đồ ba người đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không cùng nhìn lầm, nếu không phải tự tay trần trị qua, không cách nào tưởng tượng hai vị này trước đó là bị thương nặng như vậy người. Thấy trên mặt đất bỏ trống tấm ván gỗ, Bạch Vân chợt lại nói. Còn có một vị đâu? Dữ Khánh, đi trên lầu xem biển đi. Xem biển, Trường không cùng Bạch Vân lần nữa hai mặt nhìn nhau, cái này có thể lầu trên lầu dưới chạy khắp nơi rồi. Nam Trúc thì đã là dắt cuống họng hô. Lão cửu mau xuống đây, đại sư đến cho chúng ta tiều tới. Không cần hắn hô, dưới lầu. Đại sư, liên tục xưng hô, đã kinh động đến phía trên Mục Ngạo Thiết xuống tới, chẳng qua là đi tương đối chậm mà thôi, động tác thận trọng bộ dáng, rõ ràng không còn dám xúc động vết thương. Hắn cũng gần như chân trần, chẳng qua là một đôi chân trước trường đều bị vải trắng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bước đi cơ hồ đều tại dùng gót chân. Sư huynh đệ ba người đến lúc này, cũng không tiện đánh giá người nào thương nặng thương nhẹ theo thương sau góc độ tới nói, Mục Ngạo Thiết là thuộc về tàn phế cái chủng loại kia, mà Dữ Khánh coi như là phế đi tu vi tối thiểu cũng vẫn là một cái bình thường người. Quảng cáo, Nam Trúc thì là mặt ngoài thương thê thảm nhất cái kia thương vô cùng thê thảm loại kia. Trường không chào hỏi Mục Ngạo Thiết nằm xuống, cho hắn cởi ra hai chân bên trên bao bọc làm thay thuốc trước kiểm tra. Bạch Vân thì vạch trần Nam Trúc sau lưng bao trùm cũng tại làm thay thuốc trước kiểm tra, nhưng này nhìn thấy mà giật mình sáng tạo sẹo, xem người muốn ói tựa như là khét một tầng thật dày dơ giấy bẩn thỉu kém khô cạn bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tăng thì quỳ một gối xuống tại Dữ Khánh trước mặt, một tay khoác lên trên gối khuấy động lấy đen nhánh chàng hạt, một tay rơi vào Dữ Khánh trên thân kiểm tra thương thế, Dữ Khánh thương cũng là khó khăn nhất làm, cần hắn tự mình xử lý, không giống mặt khác hai vị thay thuốc là được. Dữ Khánh cũng mượn cơ hội nói ra chính mình khẩn cầu. Đại sư, ngài xem, có thể hay không cởi ra ta cấm chế trên người, để cho ta có thể làm công vận khí, dạng này cũng có thể tốt nhanh một chút không phải. Dạng này một mực nằm, động một cái cũng không thể động, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Minh Tăng nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt nhẹ nhàng trả lời. Bất động, có trợ giúp ngươi khôi phục. Hắn biết vị này là trong hôn mê đưa tới, đến nay đều còn không biết mình thương thế, bằng không đại khái là cười không nổi. Không có cởi ra người bị thương cấm chế, không cho người bị thương loạn động cũng là có nguyên nhân, người bị thương hành khí kinh mạch nát vụn, phế đi thật là lớn công phu mới một lần nữa thu nạp chắp vá lên, có chút kinh mạch thậm chí đã bị chấn nát vô pháp phục hồi như cũ. Nói cách khác Dữ Khánh trong cơ thể hành khí kinh mạch có không ít địa phương đã có thiếu sót, cái đồ chơi này có thể hay không cậy vào dược lý một lần nữa chữa trị, cho dù là Minh Tăng cũng không nắm chắc khôi phục không được tự nhiên một thân tu vi liền phế đi tu hành căn cơ tự nhiên cũng sẽ phá hủy. Lúc này, hành khí kinh mạch vẫn là vừa bính thấu, không có khả năng cởi ra Dữ Khánh cấm chế trên người, một khi theo khí hải đạo khí nhập kinh mạch lập tức sẽ đem vừa chắp vá kinh mạch một lần nữa cho xông bại. Không cho độc đúng là vì cố định kinh mạch dễ dàng cho khôi phục. Nhìn nhân gia nói như vậy, Dữ Khánh đành phải cười khan nói. Vậy liền nghe đại sư, Nam Trúc cấm chế trên người cũng không có cởi ra, ngoại thương quá nặng cũng là không nên loạn động, nếu không sẽ xé rách vết thương, muốn nằm sấp thật tốt tu dưỡng. Nằm tại hèo bên trên, Mục Ngạo Thiết lặng lẽ nhìn Dụ Khánh liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia bi ai, hắn biết Minh Tăng cái kia hàm xúc lời là có ý gì. Sư huynh đệ ba người duy chỉ có hắn cấm chế trên người là cởi ra, hắn vận khí hành công, là có trợ giúp Liệu Càng. Mà hắn sau khi tỉnh lại cũng là trước tiên tra xét Nam Trúc cùng Dụ Khánh thương thế, không có cách nào nhịn được không quan tâm, tất nhiên là muốn xem xét. Kết quả phát hiện, lão thất ngoại thương thì cũng thôi đi, đơn giản là nhiều bị điểm tội, không sớm thì muộn vẫn có thể hồi phục, mà chân chính có vấn đề là lão thập ngũ, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, hành khí kinh mạch nát vụn, nói cách khác một thân tu vi phế đi. Đường đường linh lung quan trưởng môn tu vi phế đi, hắn cũng không biết sau khi trở về như thế nào đối mặt tiểu sư thúc. Hắn cũng không biết lão thập ngũ sau khi biết chân tướng có thể hay không tiếp nhận kết quả này. Hắn không biết Trấn Hải Ti là dùng dạng gì hình phạt mới có thể đem lão thập ngũ làm cho thành dạng này. Đối mặt lão thập ngũ cái này thương thế, chính hắn thiếu đi 7 cái ngón chân ngược lại không có cảm giác gì, tính cách của hắn vẫn là rất đại nam nhân. Chính vì vậy, hắn mới không nói tiếng nào âm thanh, dù cho nghe đến lão thất cùng lão thập ngũ cãi nhau, hắn cũng không lên tiếng, yên lặng né tránh ở một bên, sợ lão thập ngũ lại hỏi thương thế của mình như thế nào, hắn không dám đối mặt trả lời, sợ nhường lão thập ngũ nhìn ra mánh khóe bị kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm lão thất cùng lão thập ngũ lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau so thảm thời điểm, hắn kỳ thật vẫn rất nghĩ khuyên nhủ lão thất, muốn nói cho lão thất chân tướng, muốn cho lão thất nhường một chút lão thập ngũ, dù sao đúng là lão thập ngũ thảm hại hơn. Hai mắt cụp xuống Minh Tăng, trên tay chậm rãi kích thích chàng hạt đột nhiên đình trệ, chàng hạt rũ xuống tay hắn bên trên hơi hơi đung đưa, mà một cái khác đặt ở Dụ Khánh trên thân thi pháp kiểm tra thương thế tay, đột nhiên phản lực giống như là điện giật. Đột nhiên toàn bộ triển khai hai mắt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt nhìn chằm chằm Dụ Khánh. Phản ứng này, nắm Dụ Khánh cho xem tâm lý có chút sợ hãi, loại nhân vật này làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Làm hắn nhịn không được thử hỏi một tiếng, đại sư thương thế của ta rất nghiêm trọng sao? Chính ta cảm giác đi còn giống như rất tốt, cũng chính là cảm giác nằm lâu khó chịu này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nghe thấy lời ấy, nằm tại hèo bên trên Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong mắt lần nữa hiển hiện đau thương vẻ mặt. Đang lúc này, cho Nam Trúc kiểm tra thay thuốc Bạch Vân bỗng nhiên. À, âm thanh, vừa vội nói. Sư tôn, ngài mau đến xem. Nam Trúc đầu là có thể di động, hắn nằm sấp cái kia tả hữu lắc đầu, làm sao không thấy mình phía sau lưng tình huống như thế nào, chỉ có thể là lo lắng xuông, không biết thương thế của mình làm sao vậy, làm người như vậy đại kinh tiểu quái. Minh Tăng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Nam Trúc ngay tại hắn một bên khác tình huống như thế nào vừa nghiêng đầu liền có thể thấy được. Chỉ thấy một bên Bạch Vân một cái tay bên trên mở ra Nam Trúc sau lưng ác tâm sáng tạo sẹo một góc lộ ra sáng tạo sẹo dưới mới phấn nộn ra thịt. Bạch Vân vừa rồi thanh lý thương chỗ đau lúc nhìn thấy có đốt cháy khét thịt muốn đi, vốn định thuận tiện thanh lý mất ai ngờ nhẹ nhàng kéo một cái liền bứt lên lớn nhất khối, sau đó liền thấy sáng tạo sẹo phía sau non nớt ra thịt, hắn quả thực là không thể tin được tranh thủ thời gian hô sư phó đến xem. Hướng bên này liếc nhìn trường không, còn chưa kịp giúp Mục Ngạo Thiết nắm hai chân bao bọc cho hoàn toàn cởi ra, liền nhịn không được đứng dậy đi qua xem rõ ngọn ngành. Minh Tăng đã đưa tay tiếp thủ đồ đệ xốc lên sáng tạo sẹo, ngạc nhiên nghi ngờ sau khi tiếp tục chậm rãi kéo ác tâm sáng tạo sẹo, tiếp tục chậm rãi vạch trần hình. Cho đến nguyên một khối sáng tạo sẹo toàn bộ bóc, Minh Tăng cũng dắt đồ vật đứng lên, tầm mắt nhìn chăm chú ở Nam Trúc phía sau lưng. Nam Trúc trên lưng xuất hiện khối lớn toàn bộ phấn nộn, vạch trần sáng tạo sẹo dưới da thịt phấn hồng, chân chính vô cùng mịn màng cái chủng loại kia cùng trên thân cái khác hoàn hảo vị trí da thịt khác nhau rõ ràng, mất tự nhiên, như là sụp đổ. Bạch Vân cùng trường không lại tiếp tục thanh lý Nam Trúc trên mông, trên đùi còn sót lại sáng tạo sẹo, phát hiện sáng tạo sẹo dưới đáy đều một dạng, bị thương nặng như vậy, chỉ thời gian một ngày liền mọc ra mới mềm mại ra thịt. Dụ Khánh thân thể chủ thể mặc dù không thể động nhưng con mắt vẫn là thấy được một màn này lệnh ánh mắt hắn chớp lại nháy, mơ hồ ý thức được cái gì. Quảng cáo, nhìn không được ngồi dậy Mục Ngạo Thiết tự nhiên cũng nhìn thấy trong đầu lóe lên sư huynh đệ ba người cắt ra chính mình phần gáy gồ lên vị trí tình hình. Duy chỉ có Nam Trúc không thấy mình lưng sau xảy ra chuyện gì, tóm lại chính mình hết sức lo lắng, nhút nhát ngữ khí hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy đại sư, được chứ? Trên tay mang theo khối lớn ác tâm sáng tạo sẹo Minh Tăng lại từ từ quay đầu nhìn về phía Dụ Khánh, mập mạp này trên người mạnh mẽ năng lực khôi phục, hắn vừa rồi đã tại Dụ Khánh trên thân trước một bước phát hiện, liền vừa rồi, cả kinh hắn từ trên người Dụ Khánh rút tay về tưởng rằng ảo giác tới. Hắn kiểm tra lúc phát hiện Dũ Khánh ngũ tạng lục phủ đã khỏi hẳn, thân thể cơ năng đã vận chuyển bình thường, còn có liền là cái kia nát vụn hành khí kinh mạch cũng đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như chưa bao giờ có bất kỳ tổn thương gì, giống như không thấy bất luận cái gì sơ hở. Thấy được Nam Trúc khôi phục tình huống, hắn liền hiểu, vừa rồi Dũ Khánh trên người phát hiện không phải là ảo giác mà là quả thật khôi phục. Hắn bỗng nhiên vừa nhìn về phía ngồi dậy Mục Ngạo Thiết. Cởi ra chân hắn bên trên băng bó. Trường không cùng Bạch Vân lập tức bước nhanh đi qua, ngồi xuống sau riêng phần mình bắt Mục Ngạo Thiết một chân, động tác trên tay nhanh chóng, phóng xuất ra băng bó hai chân, lộ ra bắt mắt tàn khuyết bàn chân, phía trên chỉ có ba cái ngón chân. Thế nhưng, chín cái đoạn chỉ chỗ vảy xác cũng đi theo cởi ra băng bó lần lượt rớt xuống, chín đạo vết thương chỗ tình huống bi thảm không thấy cũng mọc tốt non nớt phấn hồng làn da. Ném đi trên tay dắt khối lớn vảy xác chậm rãi đi tới Minh Tăng ngừng chân ngóng nhìn một hồi cũng chút thư giãn, kém chút coi là liền chân ngắn cũng có thể trùng sinh tới, từ từ nói. Xem ra các ngươi đã không cần thay thuốc, Trường không cùng Bạch Vân thì tuần tự có phản ứng giống vậy, đều chạy tới Dũ Khánh bên người ngồi xuống, đều ra tay kiểm tra lên Dũ Khánh nội thương. Chỉ chốc lát sau, hai người lại lần lượt đứng lên, nhìn nhau im lặng hình. Sư đồ ba người tầm mắt bắt đầu ở sư huynh đệ ba người trên thân vừa đi vừa về quét nhìn dò xét, hiện tại bọn hắn cuối cùng là hiểu rõ, vì sao thương nặng như vậy tình huống dưới còn có thể tinh khí thần tràn trề nhau nhau cái đỏ mặt tia tai, hóa ra đã tốt lắm rồi. Dũ Khánh chợt toát ra một tiếng khen tặng, đại sư y thuật quả nhiên cao minh. Tầm mắt từ dưới đất khối lớn vảy xác bên trên thu hồi, Nam Trúc tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì, nghe tiếng tỉnh ngộ, lập tức cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.